Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1054, tà thần ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, vì cái gì có loại không hiểu cảm giác quen thuộc lính đánh thuê, ngôi thứ nhất cổ quái sự tình. Lạc Xuyên sau đó giật mình, là, muốn đến đây cũng là tin tức nhiễu loạn ảnh hưởng tới. Thuận tiện nhìn xuống bình luận khô tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một chương, bất quá nhân khí cũng không tệ lắm dáng vẻ. Thời khắc mấu chốt không có. Ta hoài nghi ngươi đạt được lão bản chân truyền, chờ mong chương tiết mới, nhanh điểm đổi mới a, cái này thật sự là quá ngắn. Phát bình luận không ít người, xem ra loại này bí ẩn phong cách cố sự cũng rất được hoan nghênh. Đơn giản ủng hộ một chút, đóng lại khởi nguyên đọc, mở ra khởi nguyên đấu địa chủ. Chuẩn bị nho nhỏ thư giãn một tí, dù sao vừa mới vất vả cần cù công tác thời gian lâu như vậy. Tại chơi game thời điểm, thời gian luôn luôn mạc danh kỳ diệu trôi qua rất nhanh. Lạc Xuyên đối với cái này tràn đầy cảm xúc, buổi sáng buôn bán thời gian kết thúc, ăn cơm chưa, Thiên Lan Đại Lục có phải hay không chia làm đại khái 5 cái khu vực? Lạc Xuyên hỏi, đúng a, Trung Nguyên, Nam Vực, Bắc Vực, Tây Vực, Đông Vực, chúng ta nơi này thì tại Trung Nguyên. Tiêu Tử Yên có chút hiếu kỳ, lão bản ngươi hỏi cái này làm cái gì quảng cáo? Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, Lạc Xuyên ăn miệng thực vật, hiện tại khởi nguyên thương thành tin tức trên cơ bản đã truyền khắp toàn bộ Thiên Lan Đại Lục đi. 5 cái khu vực tạo thành hoàn chỉnh Thiên Lan Đại Lục, 4 phía bị hải vực vờn quanh, hắn cảm giác nơi này có chút giống siêu cấp hiện đại lục. Nói như thế nào đây? Tiêu Tử Yên cẩn thận nghĩ nghĩ. Có chút không chính xác. Lạc Xuyên dùng ánh mắt ra hiệu nàng nói tiếp. Thiên cơ các chỗ phương vị là Thiên Lan Đại Lục Đông Vực, Tu Di Sơn tới xa xa hô ứng ở vào Tây Vực, Nguyệt Linh Bái Nguyệt Giáo tại Bắc Vực, Dược Cốc tại Nam Cương cùng Trung Nguyên giao tiếp khu vực, 4 đại học viện ở Trung Nguyên. Tiêu Tử Yên kiểm điểm khởi nguyên thương thành khách hàng chỗ thế lực địa vực phân chia. Còn có không ít thế lực lão bản ngươi cần phải không biết cho nên ta không nói. Lạc Xuyên trong lòng có điểm cảm khái. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, khởi nguyên thương thành liền tại Thiên Lan Đại Lục phía trên phát triển đến bây giờ cấp độ có lẽ thật ứng với ngày đó cùng bộ Ly Ca gặp phải lúc câu nói kia. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Bất quá không có gì ngoài cùng Thiên Tinh Đế Quốc khoảng cách không coi là nhiều xa thế lực này, còn lại 4 vực có thể tới chỗ này trên cơ bản đều là Thiên Lan Đại Lục siêu cấp thế lực. Những cái kia phổ thông thế lực nhỏ hoặc là quốc độ nhiều lắm là chỉ là từng nghe nói khởi nguyên thương thành tin tức, tuyệt đại đa số thậm chí còn không biết chuyện này. Tiêu Tử Yên tiếp tục nói, Lạc Xuyên gật gật đầu, đối với cái này ngược lại là không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Vẫn là lúc trước câu nói kia, khởi nguyên thương thành bắt đầu buôn bán đến bây giờ chỉ là thời gian mấy tháng, tự nhiên không có khả năng tại Thiên Lan Đại Lục đạt tới mọi người đều biết cấp độ. Chuyện phiếm thời gian, chủ yếu là Tiêu Tử Yên nói chuyện, Lạc Xuyên ngược lại là thỉnh thoảng nói hai câu. Buổi chiều buôn bán thời gian bắt đầu, cùng buổi sáng không có gì khác biệt, trong tiệm khách hàng rất nhiều, trà sữa vẫn như cũ rất được hoan nghênh, trên cơ bản không có bỏ trống 3D thiết bị. Phượng Tiên Lâu buổi chiều đình chỉ buôn bán, trong phòng bếp một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi sữa cùng lá trà hương thơm, nghe được lâu ngược lại là cảm giác có chút chán. Hiện tại thế nào, đã trọn vẹn 2 ngày, Tả Vạn Kinh nhìn lấy bận rộn mọi người, trong lời nói có chút tức giận ý vị. Không người dám nói chuyện, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có đồ làm bếp va chạm thanh âm. Tại khởi nguyên thương thành vừa mới đẩy ra trà sữa thời điểm, Tả Vạn Kim liền bén nhạy bắt lấy cơ hội buôn bán. Hiện tại những thứ này đầu bếp ngay tại làm cũng là tìm trà sữa phương pháp luyện chế, vì thế đã hao phí dòng dã 2 ngày. Lâu chủ ta giống như thành công, một thanh âm phá vỡ quái dị yên lặng không khí, nhân tài đầu bếp nhìn lấy trong nồi đồ vật trên mặt tràn đầy thành công vui sướng. Thành công, Tả Vạn Kim lấy một loại cùng hắn hình thể cực kỳ không tương xứng tốc độ đi tới nhân tài đầu bếp bên cạnh thân, đem đẩy ra một bên, nhìn lấy hắn thành quả. Xen vào màu trắng cùng màu nâu ở giữa chính đang lưu động chậm chậm lấy dịch thể tản ra thanh nhã hương trà, xen lẫn nhàn nhạt mùi sữa. Nhìn qua ngược lại là không có gì khác biệt, Tả Vạn Kim tiếp nhận nhân tài đầu bếp đưa tới vật chứa thận trọng đựng một chút. Nhẹ khẽ nhấp một miếng, cẩn thận thưởng thức. Vài giây sau, hài lòng gật đầu trùng điệp vỗ vỗ nhân tài đầu bếp bả vai. Ở người phía sau nhe răng trợn mắt vẻ mặt nói ra. Tuy nhiên vị đạo kém chút mà lại cũng không hiệu quả gì, nhưng đã đủ rồi. Trà sữa sự tình thì toàn bộ giao cho ngươi, cần linh tinh trực tiếp đi tìm quản sự muốn là được. Đúng, lâu chủ, nhân tài đầu bếp gật đầu, xoa bờ vai của mình. Tả Vạn Kim có thể trở thành Phượng Tiên Lâu lâu chủ, đồng thời để Phượng Tiên Lâu trở thành cửu rượu thành thanh danh vang dội nhất nhà hàng, tự nhiên là có công xứng đôi thực lực đối thời cơ đem điều khiển năng lượng lực thì có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại Phượng Tiên Lâu danh khí đã ẩn ẩn có bị khai trương không có bao lâu thời gian Viên Quy tiểu điếm đè xuống xu thế, đối với cái này Tả Vạn Kim ngược lại là không có ý kiến gì, thậm chí còn sinh ra một chút tới đọ sức một phen suy nghĩ. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là danh tiếng phương diện. Dù sao Viên Quy thế nhưng là Thiên Lan đại lục vô số cường giả trong miệng công nhận chu thần, Tả Vạn Kim đối Phượng Tiên Lâu thực lực có cực kỳ chính xác nhận biết. Đem đấu địa chủ đối cục thắng được về sau, Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Nhìn lấy lần lượt rời đi khách hàng cùng bên ngoài hoàn toàn tối xuống sắp trời, trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một chút cảm khái. Thời gian một ngày lại kết thúc, quảng cáo, lão bản gặp lại, lão bản Tử Yên tỷ ngày mai gặp, có khách hàng cùng hai người tạm biệt. Hôm nay tới đến trong tiệm hải tộc số lượng cùng vừa lúc mới bắt đầu so sánh ngược lại là ít đi không ít, muốn đến đối khởi nguyên thương thành một số phương diện lòng hiếu kỳ đã được đến thỏa mãn. Tuy nhiên vẫn như cũ ưa thích nơi này mua bán hàng hóa, nhưng đã mất đi cuồng nhiệt cảm giác. Cơm tối thời gian sau khi kết thúc tại một cái thế giới khác đi dạo. Lạc Xuyên cảm giác mình có chút ưa thích loại này tương phản thể nghiệm. Tại Thiên Lan đại lục hắn là bị vô số người kính quý khởi nguyên thương thành lão bản, tại một cái thế giới khác hắn là một người khách qua đường vội vã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không người biết được thân phận của hắn, tựa như là không biết đường về, không biết con đường phía trước lữ giả, du lịch lấy cái thế giới xa lạ này, trải nghiệm lấy một cái khác văn minh phong thổ nhân tình. Thỉnh thoảng còn có tà giáo đồ loại hình tồn tại đến làm một ít chuyện, so khởi nguyên thương thành sinh hoạt nhiều một chút kích thích cùng mới là cảm giác. Nói trở lại, không biết cái kia Yên Diệt giáo đồ thế nào? Nhớ đến lúc ấy hắn sử dụng ma lực tựa hồ phát sinh biến dị nào đó, không tính là thuần túy băng phôi xâm nhiễm. Chẳng lẽ trong cái thế giới này, thật tồn tại cái gì tà thần loại hình tồn tại? Lạc Xuyên đối với cái này biểu thị có chút chờ mong. Hy vọng có thể sớm một chút gặp phải tốt thỏa mãn phía dưới lòng hiếu kỳ. Thu làm sùng vật cũng không tệ, có thể cùng tiểu hắc cầu làm bạn. Cách chương.